Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2379. Chương 2379. Quyết định. Hoàng muội, ngươi vừa rồi nói là sự thật. Hồng Khánh Lân lúc này cũng rốt cục kịp phản ứng. Đối với xưng hô cái gì? Bọn hắn sắp 20 năm không gặp, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể là trước dùng trước kia xưng hô. Hắn lúc này nhìn chòng chọc vào trên đất viên kia đầu người, ánh mắt bên trong tràn đầy thù hận cùng sát khí, còn có bi phẫn lệ quang. Chính là người này mang theo một đám cường giả, đem bọn hắn biến thành ngay cả tù nhân cũng không bằng nô lệ, hại bọn hắn nước mất nhà tan, thê thảm vô cùng. Mà bây giờ người kia đã chết. Hắn đã chết. Đại ca, chi tiết tình huống chờ chúng ta rời đi nơi này sau đó rồi nói sau. Hồng Vân Nhi lúc này kích động tiến lên chăm chú ôm lấy đại ca của mình, cố nén nước nở. Bất quá nàng y nguyên còn bảo trì thanh tỉnh, mặc dù có Bạch Vũ Chiết bọn người ở tại nơi này cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng bây giờ cái này hoàng cung sớm đã là nơi thị phi, không nên ở lâu. Lại nói, nàng là sự thật không muốn ở lại đây, không giây phút nào sẽ để cho nàng nhớ tới những cái kia cực kỳ bi thương sự tình. Hồng Khánh Lân nhẹ gật đầu, rất nhanh hắn liền nhận ra Bạch Vũ Chiết bọn hắn, biết chắc là hắn trở về, mới giết đến Diêm Tuấn Hà bực này cường giả tuyệt thế. Trong lòng của hắn rất là cảm kích, cùng Bạch Vũ Chiết bọn người lên tiếng chào hỏi sau đó cũng không có nói thêm gì nữa, cũng chờ rời đi nơi đây sau đó lại làm hiểu rõ đi. Hơn một giờ sau đó, bọn hắn đã rời đi Hoàng Thành, xuất hiện tại Hoàng Thành phụ cận trên một ngọn núi. Hồng Khánh Lân cũng ngay tại nghe Bạch Vũ Chiết kỹ càng nói Thiên Ma Đại Lục sự tình. Kỳ thật Hồng Vân Nhi cùng cái kia Đặng Thúc cũng đang nghe. Bọn hắn trước đó hiểu rõ chỉ là một cái mơ hồ đại khái mà thôi. Nguyên lai chúng ta thật là ếch ngồi đáy giếng. Thế giới này quá lớn, thực lực của chúng ta cư nhiên như thế thấp. Nguyên bản còn nghĩ để Bạch huynh đệ giúp ta phục quốc, nhưng bây giờ nghĩ đến, căn bản không có khả năng. Sau khi nghe xong, Hồng Khánh Lân cảm thán như thế nói, phục quốc, tạm thời không cần nghĩ, chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói. Hiện tại, các ngươi hai huynh muội còn có Đặng Thúc, trước cùng chúng ta đi Mê Xuyên Đại Lục sao? Bạch Vũ Chiết trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Đặng Thúc nghe Bạch Vũ Chiết xưng hô, vội vàng sợ hãi không thôi, liên xưng không dám, để Bạch Vũ Chiết tuyệt đối không nên lại hô xưng hô thế này. Gọi hắn một tiếng lão Đặng là được. Bạch Vũ Chiết bực này cường giả tuyệt thế, đối với Đặng Hoa đến nói, kia là tuyệt đối cao cao tại thượng. Hắn là thật không dám để bực này cường giả xưng hô chính mình thúc. Bạch Vũ Chiết cũng không thèm để ý. Kỳ thật hắn là rất tôn kính người trung niên này thái giám. Xác thực được xưng tụng là trung dũng chi sĩ. Chỉ bất quá người này niên kỷ đã không nhỏ, tu vi kỳ thật tại hoang vực đến nói coi như là qua được, nhưng là đã sớm qua tốt nhất tu luyện tuổi tác, sau này tiến bộ cũng so sánh có hạn. Ngược lại là Hồng Khánh Lân, thế mà đã sớm đạt tới thiên trùng cảnh, đây đối với hoang vực bên này tu luyện hoàn cảnh đến nói, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. So với có tốt hơn bí kíp Ngô Văn Huyên đều muốn kinh người nhiều. Hồng Vân Nhi cùng Đặng Hoa đều gật đầu, tiếp tục ở đây lưu lại, bất cứ lúc nào cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, mà lại phục quốc vô vọng, không bằng tới trước Mê Xuyên Đại Lục đi tạm lánh cũng tốt. Trên thực tế, năm đó Hồng Vân Nhi liền rất muốn đi Mê Xuyên Đại Lục, chỉ bất quá trong nhà nàng người đều không cho phép mà thôi. Hiện tại lúc này, càng là đã không có lựa chọn khác, cũng chỉ có Hồng Khánh Lân tại do dự, tựa hồ có cái gì đặc biệt ý nghĩ, ta muốn lưu lại, tìm cơ hội lẫn vào Thiên Ma Đại Lục,